Em thanh thành xin thưa với thầy là Niết bàn có hữu vi hay là vô vi không? Niết bàn là vô vi. Cái chữ vô vi đó có nghĩa là không phải do ai làm ra. Còn hữu vi là do làm ra, tức là nếu có một cái niết bàn mà do ai làm ra đó thì cái niết bàn nó có sinh thì có diệt. Còn bên này cái niết bàn là nó không do ai làm ra cả. Nó là vậy thôi, cho nên không có ai làm ra hết. Vì vậy cho nên là không phải là vô vi. Nó là nếu mà làm ra đó mới là hữu vi, còn từ nó là như vậy á thì nó gọi là vô vi. Thí dụ như bây giờ mình gặp cái chuyện gì đó mà trái ý, cái mình nổi sân thì đó là như vậy là hữu vi đó. Còn nếu như bây giờ cái chuyện đó dù là trái ý hay là thuần ý gì á, tâm mình vẫn bình thản chứ không có nổi sân, thì như vậy là vô vi. Vô vi là niết bàn. Niết bàn là một cái trạng thái thôi chứ đâu có là cái chỗ nào nữa ha. Nó cũng không phải là trạng thái nữa, cũng phải là trạng thái mà nó là cái mà cho nên Đức Phật các ngài khi mà thí dụ như ở bên Bắc Tông thì người ta nói là niết bàn là thường lạc ngã tịnh, nhưng mà Đức Phật thì ngài không hề có cái định nghĩa đó. Ngài chỉ nói rằng là khi không còn tham sân si là niết bàn. Tức là niết bàn là cái tâm mà hoàn toàn rộng lặng trong sáng, không có khởi lên cái sinh tử. Khởi lên tức là có sinh tử, khởi đi khởi lại gọi là luân hồi. Còn bên này là tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng là niết bàn. Tâm rộng lặng trong sáng là thấy niết bàn. Cho nên cái niết bàn có thể là cái cột. Niết bàn có thể là bất kỳ cái gì. Bởi vì khi tâm mình ví dụ như mình thấy cái cột mà tâm mình không tham sân si là thấy niết bàn đó. Chứ không phải là... Cho nên khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì cái gì cũng trở thành niết bàn hết, cái gì cũng là niết bàn hết. Tức là vốn nó là vậy. Còn cái mà mình nghĩ thế này, nghĩ thế kia, rồi mình cho là thế này, cho là thế nọ, rồi đâm ra mình phiền não thôi. Chứ còn nếu mà mình tâm mình mà rộng lặng trong sáng thì thấy cái gì cũng niết bàn hết. Cho nên mới nói rằng niết bàn là, nếu mà niết bàn là một trạng thái nào đó thì nó là một thứ thôi. Thí dụ như niết bàn là cái hoa cúc thì cái hoa hồng nó không phải là niết bàn. Còn bên này hoa hồng, hoa cúc gì cũng niết bàn hết trơn. Tức là cái gì mà mình thấy mà mình không tham sân si là thì lúc đó là mình thấy là đều là niết bàn. Còn nếu mà tâm mình tham sân si á thì thấy toàn là luân hồi sinh tử. Vậy thôi. Vậy là nếu là mình sống đúng theo lẽ đạo như thầy nói là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha đó, nếu mà mình sống theo hai cái câu của thầy đó là lúc nào mình cũng có trạng thái niết bàn rồi. Ở thì niết bàn này lúc nào cũng có. Lúc nào cũng có hết. Cho nên á trong cái mi tiên vấn đáp đó, mi tiên vấn đáp á thì vua Milinda đó mới hỏi ngài Nagasena, nói rằng là có phải là bác chánh đạo đó là nhân mà niết bàn là quả hay không. thì ngài Nagasena ngài nói không phải. Thì ông vua ông rất là ngạc nhiên, ông nói sao vậy, bát chánh đạo là cái nhân thì đưa đến quả là niết bàn mà. Bởi vì bát chánh đạo tức là đạo, thì trong cái tiến trình mà đạo đế đó, đạo đế diệt đế đó, trong cái đạo đế diệt đế đó thì cái tiến trình đạo quả đó là khi mà cái tâm đạo khởi lên, tức là bát chánh đạo khởi lên đó, thì lúc đó là thấy niết bàn. Đó, thì ông tượng nói là như vậy thì do bát chánh đạo mà có niết bàn. Thì vua ngài Nagasena trả lời là không phải. Thì ông vua ông rất là ngạc nhiên, nói rồi vậy thì ngài cho một ví dụ. Thì ngài mới ví dụ như thế này, ngài nói bây giờ mình đi một chiếc tàu ra đảo Phú Quốc. Khi mình đã tới đảo Phú Quốc á, mình nói là do chiếc tàu này là nhân mà đảo Phú Quốc là quả, có được không? Không được, bởi vì cái chiếc tàu là chiếc tàu mà đảo Phú Quốc là đảo Phú Quốc, chứ làm sao mà chiếc tàu mà là nhân mà đảo Phú Quốc là quả được. À, nhưng mà nhờ cái chiếc tàu mà mình đến được đảo Phú Quốc, hay là nhờ chiếc tàu mà mình thấy được đảo Phú Quốc, thì cái đó là đúng. Nhưng mà đạo không phải là cái không phải là chiếc tàu nó sinh ra đạo Phú Quốc, cho nên nó không có nhân quả trong đó. Không phải là chiếc tàu là nhân mà đạo Phú Quốc là quả. Đó là cái ví dụ của ngài Nagasena. Tức là cái đạo Phú Quốc nó là từ nào giờ đó, ai đến ai thấy hôm nay thôi, chứ còn nó vẫn cứ nằm đó thôi đó. Cũng giống như niết bàn vậy đó. Tức là niết bàn là mình sẵn có rồi, tại mình thấy thôi, tại vì cứ tham sân si hoài thì cứ thấy tham sân si, không thể đâu có thấy được đó. Thì khi làm cái tâm mình nó rộng lặng trong sáng không có làm gì hết trơn á, thì chính là lúc đó là niết bàn. Đó là thấy niết bàn. Chẳng phải là cái cũng phải là cái rộng làng trong sáng đó là niết bàn nữa, mà cái rộng làng trong sáng đó là thấy niết bàn. Mà thấy niết bàn là đơn giản là thấy cái cột, thấy cái ly nước, thấy người này người kia, đó là thấy niết bàn. Chứ không phải niết bàn là cái gì hết. Tâm mà đóng trong sáng của thầy nói đó, thì con nghĩ cũng như trong cái tiết truyền tâm mà thầy giảng đó, thì trong cái thế giới khái niệm đó, nó ở trong đó thôi, nó đừng có qua bên cái phần mà khi mà phân đoán với lại rồi nó mới phản ứng xử lý, là mới là qua bên cái gì tục đế rồi. Trên đế là phía trên này, thế giới khái niệm này. Chân đế là nằm ngoài thế giới khái niệm.